Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 660 đi tới. Trong tay linh lực hướng kia hoa văn chỗ mà đi. Chỉ là đại môn cùng kia tu sĩ đánh vào linh lực tình huống giống nhau như đúc. Đại môn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Tịch Ly tự hỏi lúc sau. Cũng phủi đi ra một lỗ hổng. Máu tươi xuất hiện, tay hướng nơi đó phóng đi, đại môn không có mở ra. Nhưng là hoa văn lại sáng lên. Hơn nữa quang mang càng ngày càng sáng, mà trên cửa lớn mặt cái kia hoa văn tựa hồ đều sống lên, hoa. Văn thượng xuất hiện linh quang không ngừng lưu động, chỉ là sáng lên hoa văn, tạo thành đồ án, tựa hồ có chút không được đầy đủ, chẳng lẽ là muốn đem này đó đường bộ liền ở bên nhau. Máu tươi là kích hoạt môi giới. Như vậy liền lên môi giới là cái gì? Tịch Ly trong tay linh lực chuyển động. Ngũ hành linh lực cùng dị linh lực đều dùng. Hoa văn đều không có nhúc nhích, không phải linh lực, lại lần nữa cảm nhận được trong nước sóng gợn. Phát sinh biến hóa. Tịch Ly suy đoán vừa mới quang. Kinh động kia chỉ cá lớn, minh bạch thời gian không nhiều lắm, nhìn nhìn hoa văn. Nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhắm mắt lại, thuyên chuyển chính mình trên người vô lực xuất hiện ở Tịch Ly trong tay khoảnh. Khác, hoa văn tự hồ cảm giác được, càng thêm sáng, rầm rầm. Nơi xa cá lớn thấy được bên này động tĩnh, chính nhanh chóng bơi lại đây. Một trương cá mặt có chút dữ tợn, nhìn cái kia quen thuộc quang đoàn. Cá lớn tự hồ minh bạch cái gì? Cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, phẫn nộ quấy nước biển, đó là nó bảo bối. Bất luận cái gì sinh vật đều đừng nghĩ động nó bảo bối. Đáng chết lừa gạt nó tu sĩ. Đường vù lực hoàn toàn phóng tới cửa đá thời điểm, oanh. Cửa đá thượng hoa văn đột nhiên chấn động. Mặt trên từng điều hoa văn. Bắt đầu lan tràn, cuối cùng lan tràn tới rồi toàn bộ trên cửa lớn mặt, oanh. Đại môn chung quanh nước biển bị đột nhiên chấn khai, cửa đá mở ra, một cổ hấp lực. Từ bên trong truyền đến, Tịch Ly thân ảnh lập tức bị hút đi vào, đuổi theo cá lớn khẩn trương, đuôi cá. Nhanh chóng ngăn động, thân hình vọt lại đây. Lớn lên miệng, lộ ra một ngụm sắc bén lóe hàn mang. Mang theo gai ngược hàm răng, nhằm phía Tịch Ly, phanh. Một đạo vô hình sóng gợn xuất hiện. Cá lớn đầu đánh vào sóng gợn mặt trên. Thật lớn thân ảnh bị bắn ngược rất xa khoảng cách, cá lớn lấy lại tinh thần. Lại lần nữa quay đầu, lại phát hiện đại môn ở chậm rãi nhắm lại, tức khắc khẩn trương. Thay đổi phương hướng, liền lại lần nữa nhằm phía đại môn, giống. Đông, đại môn vô tình đóng lại, lưu lại cá lớn ở ngoài cửa điên cuồng chụp đánh đại môn, một trương cá trên mặt mặt tràn đầy đều là. Dữ tợn oán ghét, Tịch Ly bị một cổ hấp lực hít vào đại môn nội. Toàn thân cảnh giác, nàng mới đứng vững thân hình. Một đạo già nua thanh âm liền truyền tới, ngươi rốt cuộc tới, Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, ánh mắt. Quét về phía bốn phía, lại không thấy một người, chung quanh là từng tòa hùng vĩ mỹ lệ cung điện. Từng tòa cung điện san sát, mỗi một chỗ đều có khác ý kiến. Đã tốt muốn tốt hơn, mà giờ phút này nàng đang đứng ở một cái rộng mở từ ngọc thạch phô liền mà. Thành trên đường, ngươi là ai? Không có người trả lời Tịch Ly vấn đề, Tịch Ly khẽ nhíu mày. Toàn thân cảnh giác, thời gian trôi đi, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất ban đầu kia một tiếng. Là Tịch Ly ảo giác giống nhau, Tịch Ly chậm rãi bước ra một chân. Đột nhiên lùi về, chỉ thấy Tịch Ly bước ra kia chỉ chân địa phương. Xuất hiện một cái cháy đen sắc dấu chân, mà Tịch Ly giày thượng. Cũng có bị năng tiêu dấu vết, Tịch Ly theo con đường này nhìn phía cuối cùng kia một tòa nhất to lớn. Cao lớn cung điện, này đó lớn lớn bé bé cung điện. Nhìn như không hề kết cấu sắp hàng. Nhưng là, này cuối cùng chỉ hướng phương hướng. Đều là kia tòa cao lớn cung điện, mà muốn tới kia sở cung điện. Chung quanh, giống như chỉ có này một cái đại đạo có thể đi, Tịch Ly lại lần nữa bước ra một chân. Chẳng qua, lúc này đây. Dưới lòng bàn chân xuất hiện một tầng ngọn lửa, đạp đạp. Rơi xuống đất khoảnh khắc, Tịch Ly dưới chân dẫm lên sàn nhà phát ra vài tiếng răng rắc thanh, nguyên bản rộng mở bốn phía. Xuất hiện từng cây cột đá, mà cột đá phía trên, xuất hiện nhảy động ngọn lửa, Tịch Ly bình an không có việc gì đi tới cuối cùng một cây cột. Bên, hơi hơi híp mắt, lại lần nữa dò ra một chân, bang. Tịch Ly kia chỉ chân đột nhiên lâm vào nguyên bản ngọc thạch bản hạ, Tịch Ly cảm giác được có một loại dày nặng áp lực. Lòng bàn chân còn có một cổ hấp lực, dùng sức rút ra kia chỉ chân, Tịch Ly nghĩ nghĩ. Trong cơ thể hỏa linh lực bắt đầu thay đổi, thổ linh lực vừa ra kia một khắc. Bốn phía lại lần nữa xuất hiện hai bài cây cột, lần thứ ba, lần thứ tư, sở hữu linh lực đều thử. Tịch Ly thân ảnh đã tới rồi lộ trung ương, chỉ là khoảng cách kia đại điện vẫn là có chút khoảng cách. Đường Tịch Ly lại lần nữa bước ra một chân khi dưới nền đất xuất hiện một cái trận pháp, mà trận pháp trung tâm là hai cái cầu, một cái màu đỏ, một cái màu tím. Tịch Ly đoán không ra vừa mới làm những chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là căn cứ vừa mới làm những chuyện như vậy, Tịch Ly suy đoán giờ phút này này hai cái có nhan sắc cầu hẳn là đối ứng chính là lôi hỏa thuộc tính linh lực. Hít sâu, trong tay lôi hỏa linh lực kích động, hai viên cầu dần dần sáng lên. Tịch Ly cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực đang ở một chút bị rút ra áp bách, thần thức phân phó thiên thương bọn họ làm tốt phòng ngừa ngoài ý muốn chuẩn bị. Theo thời gian trôi đi, hai viên hình cầu nội quang sớm đã bị thắp sáng, chỉ là Tịch Ly nắm tay vẫn là không có bị buông ra, cầu nhan sắc càng ngày càng thâm, cho đến cuối cùng xu gần với màu đen. Tịch Ly sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, cái trán mồ hôi nhỏ giọt, xôn xao. Hai viên cầu hấp lực rốt cuộc kết thúc, Tịch Ly đột nhiên lùi lại, ổn định thân hình, lại lần nữa nhìn lại. Hai viên cầu đã hóa thành lưỡng đạo lưu quang, đột nhiên thoán vào dưới nền đất mặt đất sụp đổ, rồi lại dâng lên một loạt hướng về phía trước cầu thang. Tịch Ly hướng chính mình trong miệng tác mấy viên đan dược, uống lên mấy khẩu linh tử, bổ sung linh lực cùng thể lực, lại lần nữa thở ra một hơi nhi. Bước lên cầu thang, trong phút chốc, Tịch Ly cảm giác trong cơ thể máu ở một chút biến nhiệt. Theo Tịch Ly bước lên mỗi một tầng cầu thang, trong cơ thể huyết mạch chi lực liền một chút sinh động lên, càng là đến cuối cùng, thân thể liền càng là nhiệt. Tới rồi cuối cùng mấy cái bậc thang, Tịch Ly thậm chí cảm giác chính mình sắp hòa tan, đỉnh đầu đều mạo yên. Trong cơ thể phảng phất là lửa cháy tạo thành giống nhau, Tịch Ly lộ ra ngoài làn da thượng đã đỏ bừng một mảnh, thần trí đều có chút mơ hồ. Chỉ là dưới chân ý thức tiến lên trở lên trước, đường bước lên cuối cùng một cái bậc thang thời điểm, oanh, Tịch Ly giữa mày ấn ký chợt lóe, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng càng dài càng lớn, phiếm kim sắc quang mang, mà bậc thang cuối cùng nhất dài phía trước, thình lình xuất hiện một cái tấm bia đá, Đại Vu, hai chữ hiện lên ở tấm bia đá phía trên. Mà ở tự thể xuất hiện kia một khắc, bia đá đột nhiên nở rộ ra một đạo bạch quang. Ôn hòa bạch quang bao vây lấy Tịch Ly, vuốt phẳng Tịch Ly trong cơ thể bị thương cùng táo ý, nhu hòa. Bạch quang theo Tịch Ly gân mạch một chút thẩm thấu đi vào, Tịch Ly trong cơ thể kim sắc phù văn cũng bắt đầu rung động, từng đợt kim quang lập lòe, thần thức rốt cuộc thanh tỉnh. Cảm giác được giờ phút này thân thể ở phát sinh một ít biến hóa. Hết chương.